Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thưa quý vị, trong tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã tuyên bố sẽ tấn công Đường Quốc và chiếm được Đường Quốc trong vòng 5 ngày. Liệu Hứa Thanh Tiêu sẽ làm thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 85 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mà cùng lúc đó, đại quân Kỳ Lân trở về quân doanh, vô số tiếng mắng vang lên, đám người không phục, không phục, quá là không phục, hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, ai ngờ tới giờ lại thu binh, bọn họ tất nhiên là không phục. Sĩ khí của quân sĩ đúng là đã giảm xuống, mặc cho là ai cũng có hơi ấm ức khó chịu. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm khuya, bên trong đại doanh, chiến báo vang lên. Đại chiến lần này 3 vạn người chiến tử, 5 vạn người trọng thương. Số lượng được giản lược báo lên. Trong đại doanh, vẻ mặt các tướng sĩ đều âm trầm như nhau. Dạ Dương Hầu cũng mở phong thư thứ 3 ra, bởi vì thời cơ đã chín muồi. Sau khi mở phong thư thứ 3 ra, Dạ Dương Hầu chỉ nhìn lướt qua, rồi cả người ngật ra tại chỗ. Sau một khắc, quân lệnh vang lên. Ngày mai, tất cả các tướng sĩ của Kỳ Lân quân tập kết A Mộc Tháp, phát động tổng tiến công. Giọng nói vang lên. Tất cả toàn bộ các tướng sĩ trong quân doanh đều đứng dậy, bọn họ nhìn về phía Dạ Dương Hầu, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin được. Ngày mai muốn tổng tiến công? Chuyện này... không ai nghĩ tới, và lúc này lại muốn tổng tiến công. Chuyện này thật sự là hơi có vấn đề. Trước đó không phải là đã giết tới trong thành rồi hay sao, sau đó lại thu binh. Bây giờ vừa mới trở về chưa kịp điều chỉnh và tĩnh dưỡng, thì lại trực tiếp muốn phát động tổng tiến công. Nói thật thì đừng nói đến chuyện các tướng lĩnh có hơi đau đầu, mà hơn 80 vạn đại quân cũng rất thắc mắc. Đã muốn công, vừa rồi hoàn toàn có thể công đánh thẳng mà, sao phải đợi đến ngày mai rồi mới đánh? Đây không phải là ăn no không có chuyện gì làm à? Các tướng sĩ có hơi không phục, nhưng đây là quân lệnh, bọn họ đã không thể nói gì thêm. Cùng lúc đó, trong đại doanh, sau khi Dạ Dương Hầu nói xong câu này, các tướng sĩ còn lại nhịn không được, mở miệng nói. Tướng quân, nếu như ngày mai lại tổng tiến công, không chừng quân địch sẽ có đề phòng đấy. Điều này hoàn toàn bất lợi đối với quân ta. Quảng Dương Hầu mở miệng, ông ta thẳng thắn vạch ra tình huống trong chiến cuộc ngày mai. Tổng tiến công thì nhất định là không được rồi. Lúc này chỉ mới vừa xung phong một lần, bây giờ lại muốn lên lần nữa. Quan trọng nhất là nếu làm như vậy, thì nên đánh mạnh vào lần thứ nhất luôn. Chứ đâu cần đợi đến lần thứ hai. Một lần xông lên đánh tan tành A Mộc Tháp, như vậy ít nhất còn có thêm được một tòa quốc đô, có thể từ từ đánh lâu dài. Bây giờ ngươi đột nhiên thu binh, cho nên quân tâm đã tán loạn rồi. Rồi sau đó lại muốn tổng tiến công, các tướng sĩ sao đồng ý được? Tướng quân, đúng là không thể tổng tiến công được. Nếu như tổng tiến công, thì đối với quân ta mà nói, sẽ rất bất lợi. Mong tướng quân nghĩ lại. Lâm Dương Hầu cũng nói, ông ta cho rằng không thể tổng tiến công được, dù sao thì sĩ khí của các tướng sĩ cũng không cao, lại thêm chuyện người ta nhất định sẽ có lòng đề phòng. Nhưng Dạ Dương Hầu lại lắc đầu, ông ta bày thư của Hứa Thanh Tiêu lên bàn, sau đó mở miệng nói, tự các người nhìn đi, nếu như các người cảm thấy có thể thuyết phục được thuộc nhân, thì tự các người đi mà trả lời. Dạ Dương Hầu nói thế. Sau khi ông bày mấy lá thư ra bàn, các tướng sĩ không khỏi cùng lúc quay đầu sang. Nội dung trên tờ giấy không nhiều, đại khái chính là ngày mai tổng tiến công A Mộc Tháp, tập hợp tất cả binh mã, không thuộc đại doanh. Chỉ thế thôi, đây chính là 3 phong thư của Hứa Thanh Tiêu. Phong thư thứ 3 làm cho vẻ mặt Dạ Dương Hầu biến sắc. Bàn về tình hình cuộc chiến mà nói, thì hôm nay đúng là không nên thu binh, hoàn toàn có thể dựa vào sĩ khí của Kỳ Lân quân. Để một kích giết tới, đánh A Mộc Tháp. Mặc dù quá trình rất khó khăn, cái giá phải trả cũng rất lớn, nhưng ít nhất thì cũng có một nơi để đặt chân, không cần lúc nào cũng phải lo lắng quân địch sẽ đánh lén. Còn bây giờ thu binh, những nỗ lực và cái giá to lớn mà ngươi trả dường như đã hoàn toàn đổ sông đổ biển. Đương nhiên là phải dạy dỗ A Mộc Tháp một trận nhớ đời, nhưng mà khi đối chiến có ảnh hưởng gì? Nếu như chỉ đánh được một quốc gia thì không có gì phải nói. Nhưng ngươi đang đứng trước binh lính của 3 quốc gia cùng với 32 nước chi viện đứng sau lưng họ. Nếu như không thể một đường đánh xuống thì đối với bọn họ mà nói, thật sự là bị thua thiệt quá nhiều, thiệt hại rất lớn, thật sự là hơi đau đầu. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu bỏ mọi người nên tổng tiến công, thật sự là nghĩ mãi chẳng thông, đến cùng hắn đang suy nghĩ điều gì? Rốt cuộc là thuộc nhân, đang muốn làm gì đây? Quảng Dương Hầu có phần bất lực, chẳng còn cách nào khác. Nếu như đây là ý của Xạ Dương Hầu, thì ông ta còn có thể khuyên can, còn có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu ra lệnh, ông ta không thể khuyên. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã được bổ nhiệm là tổng chỉ huy. Về cơ bản thì mệnh lệnh mà hắn ban ra, người chỉ có thể tuân theo, trừ phi ngươi còn có kế sách tốt hơn. Nếu không tại sao phải nghe lời ngươi? Xạ Dương Hầu trầm mặc không nói. Cả cuộc chiến giờ đây đều phải nghe theo sự chỉ huy của Hứa Thanh Tiêu. Coi như ông ta muốn đổi chiến thuật giữa chừng cũng không được nữa. Bởi vì vốn dĩ ông ta chẳng có sắp xếp phương án chiến lược nào cả. Hậu cần cũng không làm tốt, sĩ khí quân đội cũng không tốt luôn. Bao gồm cả về mặt mưu kế nữa, đều nghĩ không ra. Còn Hứa Thanh Tiêu bây giờ thì lại muốn để cho mọi người ngày mai phát động tổng tiến công. Cái này ai mà chịu nổi? Không đồng ý thì ngươi vi phạm quân lệnh, còn đồng ý thì ngươi chính cảm thấy không ổn. Giờ khắc này Xạ Dương Hầu, Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu đều trở nên trầm mặc, cả đại doanh cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng cuối cùng, giọng của Xạ Dương Hầu vẫn vang lên. Bạt Hầu đi hỏi thuộc nhân một chút, hẳn là hắn sẽ không kích động như vậy đâu, có lẽ vẫn còn có chiều ẩn giấu. Xạ Dương Hầu thở dài, không phải ông ta không tin Hứa Thanh Tiêu, mà là do Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không nói phương thức tác chiến cho ai biết cả. Ngoài miệng thì lại bảo trong vòng 5 ngày sẽ chắc chắn đánh hạ Đường Quốc. Sao mà đánh? Đến cả A Mộc Tháp cũng không đánh nổi, thì dựa vào cái gì mà chắc là đánh được Đường Quốc đây? Cho nên tất cả mọi người đều có hơi thắc mắc, định sẽ đi tìm Hứa Thanh Tiêu nói rõ một phen, nói chuyện bằng thiên chỉ. Mà cùng lúc đó, Hoàng Cung A Mộc Tháp, sứ giả của Đường Quốc và Đột Lương đã đến. A Mộc Tháp gặp phải cảnh ngộ đại chiến kịch liệt như vậy, tất nhiên là cần phải gọi tới để thương lượng đối sách. Đương nhiên nói thương lượng đối sách, thật ra cũng chỉ là vấn đề về viện trợ mà thôi. Trong vương cung, vương của A Mộc Tháp ngồi trên vương tọa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sứ giả Đường Quốc và sứ giả Đột Lương, nói: Trận chiến này A Mộc Tháp ta đã chết gần 6 vạn chiến sĩ, trọng thương không kể hết. Đây chính là trận chiến thủ thành. Nếu không phải hai cánh quân trái, phải của Đại Ngụy lọt vào tập kích, thì chỉ sợ là chưa đầy hai canh giờ, Kỳ Lân quân Đại Ngụy sẽ giết thẳng đến vương cung của Bạt Vương. Trước mắt, Kỳ Lân quân Đại Ngụy đang nhìn chằm chằm vào A Mộc Tháp ta. Nếu như hai nước không viện trợ thêm, thì ngày mai hoặc là sau này, Hoàng cung A Mộc Tháp sớm muộn gì cũng sẽ bị Kỳ Lân quân chiếm lĩnh. Vì vậy cô vương hy vọng hai nước có thể tăng thêm viện binh đến đây giúp đỡ A Mộc Tháp. A Mộc Tháp vương lên tiếng nói ra những suy nghĩ của mình. Sứ giả Đột Lương cũng thẳng thắn nhìn về phía A Mộc Tháp vương, nói: Mong vương thượng yên tâm, Đột Lương và A Mộc Tháp vốn liền một mạch, quốc quân đã đồng ý sẽ viện trợ 4 thành binh lực trợ giúp A Mộc Tháp qua cửa ải khó khăn. Sứ giả tới từ Đột Lương nói như vậy, câu trả lời của hắn làm cho A Mộc Tháp vương rất hài lòng. Đương nhiên ông ta cũng rõ nguyên nhân làm cho Đột Lương thoải mái như vậy, chính là vì bây giờ Đột Lương chính là nước tiếp giáp bên cánh trái phía sau nước mình. Nếu như A Mộc Tháp không còn nữa thì cũng rất phiền phức, nhất là về chuyện vận chuyển lương thảo kia. Quan hệ của hai nước hoàn toàn có thể dùng từ môi hở, răng lạnh để hình dung. Nhưng sứ giả Đường Quốc lại khẽ nhíu mày. Vương thượng, Đường Quốc đồng ý viện trợ 5 vạn đại quân, trợ giúp A Mộc Tháp vượt qua lúc khó khăn. Hắn ta nói vậy, đưa ra 5 vạn binh mã chi viện. Nhưng sau khi câu này vừa dứt, thì A Mộc Tháp vương lập tức đứng lên, ánh mắt ông ta rét lạnh và đáng sợ, nhìn về phía sứ giả Đường Quốc. 5 vạn, không phải bản vương xem thường Đường Quốc các ngươi, nhưng 5 vạn binh mã của Đường Quốc có thể đánh thắng được 1 vạn Kỳ Lân quân hay sao? Đột Lương đồng ý viện trợ 4 thành, còn Đường Quốc vậy mà chỉ đồng ý viện trợ 5 vạn. Người không cảm thấy Đường Quốc có hơi quá đáng rồi sao? Chẳng lẽ nói Đường Quốc người đang hy vọng A Mộc Tháp ta bị diệt sao? A Mộc Tháp vương thật sự là hơi phẫn nộ. Mình ở đây cực cực khổ khổ chống giặc, ai ngờ Đường Quốc lại keo kiệt như vậy. Quốc quân của phản quốc không nỡ để binh sĩ và tướng lĩnh của quốc gia mình xông pha chiến đấu, cho nên bị trăm nước hết bỏ. Ông ta khác, ông ta là vương, A Mộc Thác vương, ông ta khinh thường làm chuyện như vậy. Nhưng chỉ dựa vào thế lực của mình thì chắc chắn là sẽ không đánh lại Kỳ Lân quân Đại Ngụy, cho nên mới có nhu cầu viện trợ. Trận đại chiến này ông ta đã mất đi gần 6 vạn quân. Đây là khái niệm gì cơ chứ? Trận chiến thủ thành, hy sinh hết 6 vạn đại quân. Nếu như không phải có Đột Lương và Đường Quốc tấn công trái phải, làm cho đệ nhị quân của Đại Ngụy hơi e ngại, thì không chừng hôm nay, A Mộc Tháp vô cùng có khả năng sẽ bị diệt quốc. Ông ta đã trả một cái giá rất lớn để biểu lộ lòng tin của mình, kiên quyết rằng sẽ không bán đứng các nước đồng minh. Nhưng mà thật sự là không ngờ đến, nước đồng minh này lại không giúp mình. Thế này còn đánh cái khỉ gì nữa? Vương thượng xin bớt giận, Đường Quốc thật sự không có ý này. Chủ yếu là do quốc quân lo lắng rằng Đại Ngụy chỉ giả vờ muốn tập kích A Mộc Tháp, nhưng trên thực tế thì sẽ tấn công Đường Quốc bọn ta. Sứ giả Đường Quốc nói vậy. Nhưng câu nói kia vừa dứt thì A Mộc Tháp vương liền nổi giận ngay lập tức. Giả vờ xung kích A Mộc Tháp, hy sinh máu tươi của mấy vạn chiến sĩ chỉ vì muốn diễn một vở kịch. Ngươi cảm thấy cổ vương sẽ tin lời ngươi sao? Không phải A Mộc Tháp vương không tin Đường Quốc, mà là Kỳ Lân quân Đại Ngụy dùng mấy vạn sinh mệnh chỉ vì để diễn một tuồng kịch thôi sao? Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tên Hứa Thành Tiêu này cũng độc ác quá rồi. Vương thượng, bình bất yếm trá. Sứ giả Đường Quốc tiếp tục mở miệng, nhưng hắn còn đang muốn nói điều gì thì đã bị A Mộc Tháp vương trực tiếp cắt ngang. Ít nói nhảm với cô vương đi. Cho dù Kỳ Lân quân Đại Ngụy có ý nghĩ như vậy, thì muốn đi từ A Mộc Tháp đến Đường Quốc cũng cần thời gian chứ hả? Trong khoảng thời gian này, Đường Quốc các người hoàn toàn có thể nghĩ ra biện pháp chống cự. Không nói những cái khác, chỉ nói năng lực phòng ngự của Đường Quốc. 90 vạn đại quân, công trong 10 ngày cũng chưa chắc có thể đánh hạ được Đường Quốc. Mà 90 vạn đại quân này chỉ cần một ngày là có thể đánh bại được A Mộc Tháp. Một khi tiến vào trạng thái hằng máu gà lên rồi, thì Kỳ Lân quân Đại Ngụy sẽ rất liều lĩnh. A Mộc Tháp vốn chẳng thể phòng được bao lâu. Cái gì mà viện trợ hay không viện trợ? Quốc gia cô bị diệt vong rồi, còn cần các người chi viện nữa sao? A Mộc Tháp vương gằn từng câu từng chữ. Ông ta đã làm chuyện mà ông ta nên làm, không thể nào cứ để một mình ông ta nỗ lực mãi, đúng không? Nếu là như vậy, cho dù có kéo được chân Đại Ngụy thì sao nào, có thể như thế nào? Đất nước ông ta bị diệt vong, mọi người tiết kiệm được hời to. Xin lỗi nha, mặc dù cô vương anh dũng nhưng cũng không phải kẻ đần. Đối mặt với sự mạnh mẽ của A Mộc Tháp vương, sứ giả Đường Quốc còn đang nói thêm gì đó thì đột ngột có âm thanh chiến báo vang lên. Chiến báo, tin tức truyền đến từ Kỳ Lân quân Đại Ngụy, ngày mai 20 vạn đại quân sẽ bỏ chủ doanh tiến hành tổng tiến công với nước ta. Âm thanh này vừa vang lên, trong cung điện, sắc mặt của mọi người ngay lập tức thay đổi, nhất là A Mộc Tháp vương. Ông ta nhìn về phía sứ giả Đường Quốc, giận dữ thét lên. Nghe thấy gì chưa? 80 vạn đại quân ngày mai sẽ tiến hành tổng tiến công cô vương. Nếu như Đường Quốc không đưa quân viện trợ, thì cô vương sẽ rút hết tướng sĩ đi tức khắc. Cùng lắm thì trốn đi thôi, để lại tất cả tài nguyên cho Kỳ Lân quân. Đến lúc đó ta muốn xem là Đột Lương bị diệt trước hay là Đường Quốc bị diệt trước. A Mộc Tháp vương đúng là không còn gì để nói nữa. Đã đến lúc này rồi, nếu như Đường Quốc còn không chịu chi viện, vậy thì mọi người cùng nhau chết chùm đi. Ông ta sẽ để quốc đô lại cho người ta, bao gồm cả những tòa thành thị khác, tự mình dẫn người đi trốn. Mình bảo là đi đến viện trợ, chắc người ta cũng sẽ vui vẻ. Dù sao thì bây giờ, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ai không hy vọng mình có đồng minh đâu. Những lời nói này của A Mộc Tháp vương trên cơ bản chính là thông cáo cuối cùng. Nếu như Đường Quốc đồng ý thì mọi người còn có thể ngồi xuống bàn luận một chút. Nhưng nếu như Đường Quốc không đồng ý, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Lật bàn thôi, ai mà không dám. Nghe thấy những câu nói kia của A Mộc Tháp vương, vẻ mặt sứ giả Đường Quốc cũng hơi khó coi. Hắn ta suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng đáp lại một câu trả lời chắc chắn. Vương thượng, hạ quan sẽ trở về báo với quốc quân. Bất luận là như thế nào, thì cũng sẽ cố gắng tranh thủ được 15 vạn quân với nhà vua. Đây là quyền hạn tối cao của sứ giả, 15 vạn đại quân. Nhưng A Mộc Tháp Vương lại lắc đầu nói, 30 vạn, binh lực viện trợ của 25 nước đều đang ở đường quốc các ngươi. Cổ vương cần 30 vạn binh mã, ít nhất sẽ đóng giữ được 5 ngày. Sau 5 ngày, 30 vạn đại quân muốn rút lui cũng được. A Mộc Tháp Vương cũng rất hung ác, thẳng thừng muốn đến 30 vạn, bằng với 5 thành binh lực của đường quốc. Vương thượng, sứ giả đường quốc tiếp tục mở miệng. Đáng tiếc rằng A Mộc Tháp Vương lại trực tiếp phất tay nói, đừng ở đây nhiều lời, cứ như vậy đi, 30 vạn, nếu như trước giờ sử ngày mai, đường quốc không đem quân viện trợ đến, vậy thì cô vương có thể cam đoan, Kỳ Lân quân đại ngụy không cần công, cũng có thể lấy được thành. A Mộc Tháp Vương rất thẳng thắn, thái độ cũng rất kiên quyết, không cần bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, 30 vạn đại quân, không cho thì đi ngay. Dù sao thì trời sập cũng có người cao chống đỡ. Nếu như đường quốc cảm thấy mình có bản lĩnh kia, vậy thì cứ đến đi. Xin đợi hạ quan về hỏi lại. Sứ giả đường quốc đã nhìn ra A Mộc Tháp Vương nói vậy đã là chuyện chắc chắn phải làm. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng ngẫm lại thì cũng không thể nói thêm gì, trực tiếp cáo lui. Sau khi sứ giả đường quốc rời đi, A Mộc Tháp Vương không nhịn được, lạnh giọng mắng. Người Trung Nguyên chẳng ai tốt cả. Đợi đến khi Man tộc ra sân thì các người chắc chắn sẽ bị dẫm dưới chân bọn họ. Hiển nhiên ông ta thật sự đã rất tức giận rồi. Đối với nước đồng minh này, ông ta đã sinh ra cảm giác chán ghét vô cùng. Chẳng qua ông ta cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thời gian của đường quốc cũng dư giả, còn đến 5 canh giờ. Nếu như không được thì ông ta nhất định sẽ nói được, làm được. Mà cùng lúc đó, Vương triều Đại Ngụy, bên trong Văn Hoa Điện, từng đợt chiến báo vang lên đã dẫn đến cảnh Văn Hoa Điện ngày càng tĩnh mịch. Chiến báo của đệ nhị quân Đại Ngụy, 50 vạn đại quân, tổng tiến công quốc đô A Mộc Tháp đã phá thành, nhưng hai cánh quân trái phải lại bị đường quốc và đột lương chặn đánh, cho nên bây giờ đã thu binh. Trận chiến này chiến tử 3 vạn, trọng thương 5 vạn. Khi những tin tức này xuất hiện, bên trong đại điện dường như không hề phát ra một âm thanh nào. Chiến tử 3 vạn, trọng thương 5 vạn, đây là cái giá lớn đến thế nào chứ? Nếu lại đánh thêm mấy chuyến nữa, vậy thì chắc Kỳ Lân quân sẽ bị đánh cho chết hết. Mặc dù biết chiến tranh tàn khốc, nhưng sau khi nghe thấy 3 vạn tướng sĩ chiến tử, thì trong lòng mọi người vẫn không tránh được, cảm thấy đau lòng và bi thương. 3 vạn đó, 3 vạn người đang sống sờ sờ. Trong lúc nhất thời, 9 vị quốc công, hơn 10 vị liệt hầu, bao gồm cả binh bộ thượng thư, đều đi đến quanh sa bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cuộc chiến này. Nếu như còn không nghĩ ra cách gì đó, thì đối với Đại Ngụy mà nói, đây chính là một sự bất lợi. Nhưng vào lúc này, tin chiến báo thứ hai lại vang lên. Báo, Xạ Dương Hầu xin chỉ thị, ngày mai có phải là sẽ tập kết hết tất cả các tướng sĩ, tổng tiến công quốc đô A Mộc Tháp hay không? Âm thanh lại vang lên, trong đại điện, đám người lại trầm mặc một lần nữa. Mà giọng của Hứa Thanh Tiêu cũng vang lên ngay sau đó. Phải. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu hạ mệnh lệnh tổng tiến công, mọi người đều rất kinh ngạc. Mấy người liệt hầu cũng ngay lập tức nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu đã từng tổng tiến công một lần rồi, chưa thể nắm chắc được thì không nên tiếp tục tổng tiến công nữa. Bằng không mà nói, thế cục quân ta sẽ cực kỳ bất lợi. Về phía hậu cần đại doanh thì chẳng có thứ gì được chuẩn bị đầy đủ cả. Lỡ như thất bại hoặc là bị kìm chân, vậy thì 90 vạn đại quân sẽ gặp phải phiền toái. Chỉ là khi giọng của các vị liệt hầu vừa dứt, ánh mắt An Quốc Công nhìn chằm chằm về phía đường quốc. Ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói, thủ nhân, người muốn giả vờ tiến công A Mộc Tháp, nhưng thật ra là đi đánh đường quốc có đúng không? An Quốc Công không hổ là quốc công đứng đầu, chỉ cần liếc mắt thôi, cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Nghe nói như vậy, lúc này đám người mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ Hứa Thanh Tiêu chỉ vì giành lại chút mặt mũi mà để 90 vạn đại quân xông lên. Đương nhiên bây giờ đã không còn là 90 vạn đại quân nữa rồi, tính toán lại thì cũng còn khoảng 80 vạn đại quân thôi. Câu hỏi này của An Quốc Công làm cho đám người đều đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng lên tiếng ngay sau đó. Kế này không tệ, nhưng vấn đề là biên giới Đường Quốc còn khó đánh hơn biên giới A Mộc Tháp nữa. Cho dù là tập kích thì chỉ sợ cũng sẽ là một trận ác chiến. Chu Nghiêm ngay lập tức đưa ra đánh giá về vấn đề của cuộc chiến này. Tập kích Đường Quốc rất khá, ý nghĩ và kế hoạch cũng không tệ. Nhưng vấn đề là Đường Quốc cũng không kém. Cho dù đột nhiên tập kích thì ý nghĩa mang lại cũng không lớn lắm. Chỉ một biên giới thôi, ít nhất cũng cần phải đánh 3 ngày. Trong 3 ngày này sẽ xảy ra những chuyện gì? Ngày đầu tiên đúng là Đường Quốc sẽ có hơi luống cuống tay chân một chút. Nhưng chiến thủ thành mà, kiên trì một ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng binh lực cũng sẽ bị hao hụt rất nhiều. Mà Đột Lương và A Mộc Tháp cũng sẽ phái binh đến tiếp viện ngay lập tức. Kỳ Lân quân đại ngụy sẽ lâm vào cảnh địch vây bốn phía. Ngày thứ hai, một khi chiến cục nổ ra thì ngay tức khắc, các quốc gia sẽ bổ sung chiến sĩ không ngừng đến đó viện trợ. Đường Quốc có chết 1.000 người thì bọn họ cũng sẽ bù vào 1.000 người. Còn đại ngụy chết 1.000 người thì không thể nào lại phái thêm 1.000 người đến được nữa. Bởi vì không có người dự khuyết để bù vào, thậm chí đến lúc người ta nhổ đại bản doanh của ngươi lên thì ngươi sẽ không còn nơi để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho nên Chu Nghiêm không tán đồng chiến thuật tác chiến này. Thổ nhân, ngươi còn kế hoạch khác đúng không? An Quốc Công cũng nghĩ đến điều này, nhưng ông ngay lập tức nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu hỏi vậy. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Sau đó hắn hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Tất cả đều phải giám sát Đường Quốc, xem thử xem có đúng là Đường Quốc mang binh chỉ viện cho A Mộc Tháp hay không. Bảo Xạ Dương Hầu dùng thiên chỉ nhanh chóng báo lại, không thể kéo dài. Lại thám thính xem viện binh của Đường Quốc có đến đông đủ hay không, cũng báo với Xạ Dương Hầu lập tức, báo lại ngay. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói vậy. Tuân lệnh. Người kia lập tức mở miệng. Sau khi đợi người mang tin tức rời đi, Hứa Thanh Tiêu nhìn phía mọi người, nói. Không phải Hứa Mỗ muốn đánh nghi binh A Mộc Tháp. Kế sách của Hứa Mỗ chính là trong vòng 1 ngày diệt được 3 nước. Chỉ là những chuyện có liên quan trong đó, thứ cho Hứa Mỗ không thể nói thẳng. Ngày mai đến giờ tuất, chờ chiến báo là được rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng điệu hắn đầy vẻ tự tin, ánh mắt khóa chặt vào Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Không phải hắn muốn giả vờ đi công kích A Mộc Tháp, mà hắn muốn diệt luôn 3 nước trong vòng 1 ngày, thêm 1-2 canh giờ cũng không được. Quả nhiên trước sự tự tin của Hứa Thanh Tiêu, đám người cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Biết Hứa Thanh Tiêu mạnh, cũng biết Hứa Thanh Tiêu có tài hoa hơn người, nhưng họ lại thật sự không tin nổi, Hứa Thanh Tiêu thế mà lại tự tin như vậy. Diệt 3 nước trong vòng 1 ngày, sao ngươi diệt được? Bây giờ chỉ mình A Mộc Tháp, người cũng không đánh được, còn nói muốn diệt 3 nước. Đây chứ không phải là nói năng ngông cuồng nữa, mà đây chính là chuyện hoang đường đó, có biết không? Nhưng mà khi câu nói này toát ra từ miệng Hứa Thanh Tiêu, thì không hiểu sao đám người lại cảm thấy tin tưởng. Thủ nhân, bất luận là như thế nào, thì Lão Phù cũng sẽ ủng hộ người. Bọn ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi đã tự tin như vậy, thì Lão Phù cũng ủng hộ ngươi, không nói nhiều nữa. Đám người không nói thêm nữa, bọn họ lặng lặng chờ đợi kết quả. Hứa Thanh Tiêu đều đã nói đến như vậy, ngươi còn muốn nói thêm gì nữa? Cứ như vậy, sau 4 canh giờ, đã đến giờ hợi. Một trang thiên chỉ xuất hiện trong tay Hứa Thanh Tiêu, là tình báo do Xạ Dương Hầu truyền tới. Bẩm! Viện trợ 35 vạn của Đường Quốc đã đến quốc đô A Mộc Tháp. Bên trong Đường Quốc, viện binh 20 nước đều đông đủ, mong chủ soái hạ lệnh. Đây là tình báo cuộc chiến do Xạ Dương Hầu truyền đến. Hứa Thanh Tiêu cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp viết ra kế hoạch mà mình đã chuẩn bị. Phái 40 vạn đại quân thủ ở ngoài A Mộc Tháp 30 dặm, đứng dạn trải ra, tạo hiện trường giả. Còn 45 vạn đại quân còn lại thì lấy vải trắng quấn lên cánh tay trái. Mai phục ở ngoài 30 dặm biên giới Đường Quốc. Vào giờ Mão năm khắc, toàn quân giết vào Đường Quốc. 40 vạn đại quân ngoài A Mộc Tháp, Lâm Dương Hầu và Quảng Dương Hầu tự mình dẫn mỗi đội 20 vạn quân giết vào quốc đô A Mộc Tháp và quốc đô Đột Lương. Giờ Mão năm khắc, giết vào địch quốc, dương cao quốc uy đại ngụy ta, thể hiện sự uy mãnh của Kỳ Lân quân đại ngụy ta. Nhớ kỹ, những người quấn vải trên người không giết, còn lại giết không cần hỏi. đốt tình báo thiên chỉ. Sau một khắc, bên trong đại doanh đệ nhị quân xa tận chân trời, sau khi Xạ Dương Hầu nhận được thiên chỉ của Hứa Thanh Tiêu thì liền cảm thấy có hơi kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ. 30 vạn đại quân cách ngoài A Mộc Tháp 30 dặm tạo hiện tượng giả tiến công Đường Quốc. Loại chiến thuật này thì hắn hiểu được, nhưng vấn đề là chiến thuật này vốn vô dụng mà. 40 vạn đại quân nhất định không mở được biên giới Đường Quốc. Về phần 40 vạn đại quân, do Quảng Dương Hầu và Lâm Dương Hầu, mỗi người lãnh 20 vạn binh công phá A Mộc Tháp và biên giới Đột Quốc. Đây lại càng là chuyện không thể nào. Hôm qua dùng 50 vạn mới mở được biên giới, hôm nay 20 vạn làm sao mà đánh? Hơn nữa binh mã viện trợ của Đường Quốc là 30 vạn, vậy càng khó đánh. Điều làm cho hắn cảm thấy lạ lùng nhất chính là tại sao lại cần quấn vải trắng. Chờ đã! Trong nháy mắt này, Xạ Dương Hầu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên sững sờ, ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tả tướng quân, Hữu tướng quân, đến đây nhanh! Ngay sau đó, giọng Xạ Dương Hầu có hơi run rẩy nói. Ngay lập tức, Quảng Dương Hầu và Lâm Dương Hầu cũng vào trong, vẻ mặt bọn họ tò mò, nhìn Xạ Dương Hầu, ánh mắt đồng thời cũng rơi vào trên thiên chỉ. Chỉ trong tích tắc, Quảng Dương Hầu không nhịn được, cau mày nói, chuyện này sao có thể? 20 vạn sao có thể đánh hạ biên giới? Đây là phản ứng đầu tiên của Quảng Dương Hầu. Còn Lâm Dương Hầu, sau khi nhìn vẻ mặt của Xạ Dương Hầu, đột nhiên dường như ông ta cũng nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt lập tức thay đổi. Dường như ông ta đang nghĩ đến cái gì đó. Mà lúc này Xạ Dương Hầu nuốt một ngụm nước bọt, nói, cuối cùng ta cũng biết thủ nhân đang làm cái gì. Trận chiến này nếu như thật sự có thể thành thì thủ nhân cũng sắp được phong thần rồi. Xạ Dương Hầu có một loại cảm giác tê dại cả da đầu. Thật ra hắn tổng quân nhiều năm như vậy, đánh qua nhiều trận như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy qua người nào có tâm tư giống như vậy. Đánh trận chỉ cần mấy nhân tố đơn giản: binh lực, lương thảo, công thủ, mưu kế. Trong đó ba cái đầu tiên là quan trọng nhất. Mà thứ như mưu kế nhất định phải có được một lượng binh lực nhất định thì mới có thể vận dụng mưu kế. Nếu không, cho ngươi 1.000 thiết kỵ đối mặt với 10 vạn đại quân, ngươi đánh được không? Giống như bây giờ vậy, trong tình huống binh lực của đôi bên không kém nhau lắm, trận đánh sẽ cực kỳ quyết liệt. Thậm chí Kỳ Lân quân đại ngụy còn gặp phải trắc trở đủ điều. Đừng nói là 5 ngày diệt quốc, coi như có 50 ngày thì đoán chừng cũng không thể diệt nổi một thành. Nhưng mưu kế của Hứa Thanh Tiêu làm cho hắn cảm thấy thật sự sợ hãi và cũng cực kỳ kinh ngạc. May mà thuộc nhân là con dân của đại ngụy chúng ta. Nếu không người như vậy mà đối địch với đại ngụy, chỉ sợ... Lâm Dương Hầu cũng dần hiểu rõ kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu. Duy chỉ có một mình Quảng Dương Hầu có hơi buồn bực. Các người nói cái gì vậy? Sao ta nghe chả hiểu câu nào cả? Hắn thật sự có hơi không hiểu. Không có việc gì đâu, Quảng Dương Hầu, người nhớ cho kỹ, giờ Mão vừa đến thì mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng phải phi thẳng đến biên giới Đột Lương. Nhớ rõ là mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì cũng phải một đường giết đến, bất luận là có chuyện gì đi nữa, người nhớ rõ chưa hả? Truyền lệnh xuống, người quấn vải trắng trên cánh tay không được giết, người không có vải trắng tất cả giết không tha, biết chưa? Xạ Dương Hầu không có thời gian để giải thích với hắn ta, hắn lập tức đi ra ngoài gọi chúng tướng quân đến. Sau khi chuyện này được truyền ban xuống thì tất cả các tướng sĩ đều phải làm tốt, bằng không mà nói, lỡ ngộ sát người một nhà thì phiền to rồi. Giờ tị năm khắc, trong quân doanh đại quân thứ hai, toàn bộ tất cả lều vải màu trắng đều bị hủy, bị xé ra thành từng tấm vải trắng rồi quấn trên cánh tay. Sau giờ Mão, tất cả mọi người đều biết rằng đây sẽ là một trận chiến lớn, trong lòng ai cũng cảm thấy có hơi căng thẳng, nhưng bọn họ không sợ chém giết trên chiến trường. Điều làm cho bọn họ phiền muộn chính là đã lâu rồi mà còn chưa có cách nào đánh hạ một tòa thành. Cứ uổng mạng không công như vậy, sao bọn họ có thể không tức giận cho được? Chết vô ích thì không ai đồng ý cả, chết dưới đao của kẻ địch là do mình tài nghệ không bằng người, bọn họ không còn lời nào để nói. Vì vậy trong Kỳ Lân quân đã sinh ra oán khí. Nhưng loại oán khí này tạm thời còn chưa bộc phát, nếu như đánh lâu như vậy mà mãi không xong, vậy thì đoán chừng sẽ làm giảm nhuệ khí. Giờ Sử hai khắc, 40 vạn đại quân đã xuất hiện ở ngoài 50 dặm biên giới A Mộc Tháp. 40 vạn đại quân chiếm liên tiếp mấy ngọn núi, lít nhà lít nhít, nhìn qua giống như che cả bầu trời. Thám tử A Mộc Tháp rõ ràng hết thảy từ lâu, chạy về báo cáo ngay lập tức. Mà trong bóng tối, 40 vạn đại quân lại đang yên lặng đánh về phía Đường Quốc. Kỳ Lân quân có hơi tò mò, không biết vì sao lại phải tiến về Đường Quốc, nhưng toàn bộ đại quân đều yên tĩnh cực kỳ. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có ai hỏi han gì. Chiến tranh loại này không đến phiên một tên lính quèn đến bàn tán. Giờ mão hai khắc, toàn bộ 40 vạn đại quân đã tập kết. Đại quân chậm rãi ép gần về phía trước. Giờ mão ba khắc, cách quốc đô Đường Quốc chỉ còn 25 dặm. Giờ mão bốn khắc, khoảng cách với quốc đô chỉ còn 20 dặm. Giờ mão năm khắc, khoảng cách với quốc đô Đường Quốc chỉ còn có 15 dặm. Giờ khắc này, âm thanh chống trận bỗng nhiên vang lên. Xạ Dương Hầu cưỡi trên một con chiến mã hung hãn, chỉ kiếm về phía quốc đô Đường Quốc, giống to. Toàn quân nghe lệnh, giết! Tiếng giống như sấm, truyền khắp 40 vạn đại quân. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, 40 vạn đại quân đã không còn lo lắng gì nữa, đánh thẳng tới quốc đô Đường Quốc. Mà vào giờ khắc này, trên tường thành quốc đô Đường Quốc, 3 vạn cung tiễn thủ đã sớm chờ đợi hồi lâu. Không ít thùng dầu cỡ lớn và máy bắn đá cũng đã đợi sẵn. Dường như tướng lĩnh Đường Quốc đã biết đại ngụy sẽ sang tập kích từ sớm. Trên thực tế, khi Kỳ Lân quân đại ngụy xuất hiện, thì bên trong vương cung Đường Quốc đã nhận được tin báo. Trong vương cung, Đường Vương đang ngồi trong đại điện, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và coi thường. Bình bộ thượng thư Lâm Thu lại còn cất tiếng cười to. Thần còn tưởng rằng tên Hứa Thành Tiêu kia có bản lĩnh cỡ nào, thì ra chỉ như vậy. Muốn tập kích Đường Quốc, xem Đường Quốc như phản quốc à, thật là quá buồn cười. Bình bộ thượng thư châm chọc Hứa Thành Tiêu. Còn thân vương Đường Quốc cũng mở miệng nối theo. Lâm thượng thư quả là thông minh, đã đoán được nhất cử nhất động của đại ngụy từ sớm. Nếu như dựa theo ý của Lâm thượng thư, thì trận chiến này ít nhất có thể diệt được 20 vạn quân địch đó. Thân vương Đường Quốc nói thế, vẻ mặt cũng tràn ngập nụ cười. Thần vương quá khen, chỉ đối phó với một tên Hứa Thành Tiêu mà thôi, chưa xem là thông minh được. Hạ quan đã bố trí 10 vạn đại quân ở hai cánh trên chiến trường. Chỉ cần Kỳ Lân quân đại ngụy rút lui, thì 10 vạn đại quân này sẽ đánh chó rời xuống nước. Đại ngụy à, đại ngụy, bọn chúng quả nhiên là ngu xuẩn, để cho một tên thư sinh đến chỉ huy chiến trường. Tên Hứa Thành Tiêu này, nghĩ Đường Quốc ta quá yếu, chỉ là ngoại thành thôi, muốn đánh vào thì ít nhất cũng cần có 5 ngày, hơn nữa còn không chắc nữa. Nhóc còn không biết suy nghĩ, còn vạn cổ đại tài, vạn cổ xuân tài thì còn tạm được. Binh bộ thượng thư Lâm Thu vô cùng tự tin nói, mà trên dưới đại điện lại không nhịn được mà cười to. Trào phúng Hứa Thành Tiêu. Nhưng một khắc, một âm thanh bỗng vang lên. Báo! Không xong, cửa thành đã vỡ, Kỳ Lân quân đại ngụy đã giết vào bên trong ngoại thành. Theo sự vang lên của âm thanh này, trong nháy mắt, bên trong đại điện trở nên yên lặng như chết. Yên lặng, yên lặng, yên lặng, yên lặng như chết. Quốc quân Đường Quốc lại càng trừng to mắt, đứng dậy ngay lập tức nhưng lại không biết nói gì. Báo cáo sai quân tình, người đang báo sai quân tình. Lẽ ra Kỳ Lân quân đại ngụy còn chưa tới được dưới cửa ngoại thành. 3 vạn cung tiễn thủ, 150 máy bắn đá, còn có các loại chiến khí và dầu hỏa. Chẳng lẽ đến một canh giờ cũng không cản được? Lâm Thu phát ra tiếng gầm gừ, cho rằng đối phương đã báo sai quân tình. Đây là chuyện không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng mà. 3 vạn cung tiễn thủ trên tường thành, cho dù 10 hơi thở mới bắn một tên, thì cũng đủ để gây trở ngại cho tiến trình của Kỳ Lân quân đại ngụy. Sao lại có thể đánh đến cửa thành rồi? Đây không phải là đang nói đùa hay sao? Thượng thư đại nhân, thuộc hạ không báo sai quân tình mà, là viện quân. Trong 25 nước, viện quân của A tộc, Trương quốc, Bằng tộc, Ngói Tây tộc và Xích Long tộc giỏi về kỵ xạ làm phản. 3 vạn cung tiễn thủ lâm trận phản chiến. Tất cả các cửa thành trong ngoài đều mở rộng. Quân ta đang bị tàn sát. Kỳ Lân quân đại ngụy đã giết đến vốn dĩ không thể ngăn cản được nữa. Giọng người kia run rẩy nói rõ nguyên nhân căn bản. Làm phản? Vì sao bọn họ làm phản? Vì sao bọn họ phải làm phản? Đây là chuyện không thể nào. Đây là chuyện không thể nào. bọn họ không thể nào làm phản được. Vì sao chứ? Vì sao mà bọn họ làm phản? Làm phản cũng phải chết mà. Đầu hàng đại ngụy cũng phải chết mà. Giọng của binh bộ thượng thư Đường Quốc run rẩy, vẻ mặt hắn ta trắng bệch trong nháy mắt, không thể tin được tất cả những chuyện này. Lâm thượng thư, mau đi phòng thủ đi, ngoại thành bị công phá thì nhất định phải giữ vững nội thành chứ, nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Sắc mặt của lễ bộ thượng thư Đường Quốc Tử Mậu cũng thay đổi. Nếu như Kỳ Lân quân đại ngụy mà phá thành thì mạng nhỏ này của ông ta cũng mất. Nghe thấy câu này, Lâm Thu lập tức lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, nói: Phong tỏa nội thành, đuổi hết tất cả các viện quân dị tộc ra ngoài, đuổi hết toàn bộ cho ta. Lâm Thu đã hoàn toàn không thể tin những viện quân kia nữa, đồng thời hắn cũng tò mò, vì sao mà đám viện quân này lại lâm trận phản chiến? Đây không phải là ăn no không có chuyện gì làm sao? Đại ngụy không nhận quân đầu hàng, làm sao bọn họ phải làm vậy? Mà vào giờ khắc này, lễ bộ thượng thư Tử Mậu bỗng nhiên sợ hãi, kêu lên một tiếng. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hứa Thành Tiều vốn không muốn chiêu an Đường Quốc. Hứa Thành Tiều muốn chiêu an những bộ lạc kia. Hắn cố ý đấy. Hắn biết Đường Quốc chúng ta sẽ đi đàm phán. Hơn nữa nhất định sẽ đưa ra những yêu cầu vô lý, tạo nên một loại ảo giác rằng binh quân đại ngụy đang rất chán nản. Sau đó Hứa Thành Tiều chủ động chiêu an mấy bộ lạc. Binh mã của bọn họ không nhiều, nhưng mà lực lượng mấu chốt đã thủ thành. Trường Quốc, Bằng Tộc, A Tộc, Ngói Tây, bộ lạc Xích Long, bọn họ đều là những nơi giỏi kỵ xạ. Ở trong mắt chúng ta thì bọn họ chính là nhóm quân chịu chết đầu tiên. Nhưng trong mắt Hứa Thanh Tiêu, bọn họ có thể thay đổi cuộc chiến. Đại ngụy không nhận đầu hàng, nhưng đại ngụy có thể chủ động chiêu hàng mà. Hứa Thanh Tiêu, ngươi quả thật là tên độc ác. Ngươi quả thật rất độc ác. Giờ này khắc này, Tử Mậu cũng hoàn toàn nghĩ thông, cũng hoàn toàn rõ ràng vì sao lại có người phản bội. Chiêu an Đường Quốc, ở trong mắt mọi người thì đây chỉ là một chuyện rất bình thường. Đến Đường Quốc từ chối, ở trong mắt mọi người cũng là một chuyện quá đỗi bình thường. Mà sau khi Đường Quốc cự tuyệt, trong mắt mọi người chắc chắn là lửa giận của đại ngụy sẽ ngút trời, hận không thể đổ sát tất cả mọi người ở Đường Quốc. Cũng vào lúc này, đại ngụy lại chủ động chiêu an các bộ lạc và quốc gia nhỏ. Những bộ lạc này tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào cho đại ngụy, và đồng thời, những bộ lạc này cũng đã hối hận khi chọn đối địch với đại ngụy, bởi vì cho dù thắng được đại ngụy thì bọn họ cũng sẽ chẳng có lợi ích gì. Trước mắt đại ngụy lại còn cho bọn họ một cơ hội để sửa đổi, sao bọn họ lại không làm? Hơn nữa, bản thân các bộ lạc này đã là sự tồn tại tất phải hy sinh của các nước, nói trắng ra chính là đi đầu để chịu chết. Dù sao thì binh lực của những quốc gia này cũng không mạnh, nhưng chính binh lực không mạnh của những quốc gia này lại có thể canh giữ cửa thành, bởi vì bọn họ vốn phải chịu chết. Mọi người cùng vui vẻ, tránh cho nhóm mình trở thành người chịu chết. Hứa Thành Tiêu thu nạp các bộ lạc nhỏ không đáng chú ý này để bọn họ trở thành người thay đổi cả cục diện trận chiến. Một chiêu này bọn họ vốn không nghĩ ra được. Đương nhiên là có một điểm quan trọng nhất là ở chỗ Hứa Thành Tiêu diễn xuất. Hắn diễn rất giống bảo Kỳ Lân quân đại ngụy công kích ở biên giới A Mộc Tháp, chịu thiệt thòi lớn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ là một tên thư sinh đánh binh trên giấy. Vậy nên làm cho người ta không để ý đến những chi tiết này. Mà điều quan trọng nhất chính là khi đại ngụy giết phản quốc đã không nhận đầu hàng. Chuyện này làm cho tất cả các quốc gia chắc chắn rằng bọn họ sẽ không nhận sự đầu hàng của ai cả. Dù sao thì đại ngụy cũng sẽ không thu hàng. Chính là bởi vì như thế mà tất cả các quốc gia đều không để tâm đến một chi tiết quan trọng. Đại ngụy không thu quân đầu hàng, nhưng đại ngụy có thể chủ động chiêu hàng mà. Đường Quốc bị chiêu hàng, mọi người chỉ cho rằng đại ngụy không muốn hy sinh vô ích, nhưng chưa từng nghĩ đến chính là tất cả đều chỉ là giả dối, đều là giả dối. Hứa Thành Tiêu từ khi tiến đánh phản quốc thì đã nghĩ đến một bước này. Hùng ác, hung ác, hùng ác, quả nhiên thật là độc ác. Đám người hít sâu một hơi, giờ khắc này mặt của binh bộ thượng thư đã đỏ đến mang tai, nhưng lời mới vừa rồi còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Một thư sinh mà bản thân ông ta khinh miệt lại đùa giỡn ông ta trong lòng bàn tay. Mà vào lúc này, đừng nói là bọn họ chấn động, Kỳ Lân quân cũng chấn động theo. Ngay từ đầu khi giết đến, bọn họ ai nấy đều mang oán khí, bởi vì 3 vạn cung tiễn thủ đứng trên kia đang chờ đợi lấy mạng mình. Lần tổng tiến công này rất có thể lại là một trận chiến thất bại. Thật không ngờ đến, khi bọn họ xông lên đến cửa thành, đám cung tiễn thủ phía trên vậy mà lại không bắn. Không chỉ như thế, khi bọn họ mở cửa thành, vậy mà cửa lớn lại tự mở ra. Một đám chiến sĩ dị tộc tay quấn vải trắng như bọn họ, nói ngôn ngữ đại ngụy một cách không rõ ràng lắm với bọn họ. Chúng ta phụng lệnh của Hứa đại nhân, hiệp trợ các vị bình định đường quốc. Khi âm thanh này vang lên, 40 vạn tướng sĩ cảm thấy choáng váng, vốn cho rằng đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Nhưng không ngờ đến, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại mua chuộc được quân địch, chủ động mở rộng biên giới. Chỉ là cơ hồ trong nháy mắt, các tướng sĩ đã lấy lại tinh thần. Sau đó từng người xông vào đường quốc, chiến đao trong tay không đánh về phía địch, không chút do dự. Chỉ cần là cánh tay không có vải trắng, thấy là giết. Giết! Các huynh đệ, giết hết cho ta! Giết! Tiếng la ó đình tài nhức óc, mà quân sĩ đã bị chiêu hàng cũng đang lớn tiếng hô lên. Toàn bộ 4 cửa thành đều đã mở, các vị tướng quân nhanh tiến vào từ các cửa khác đi, 4 phía giáp công, giết sạch đám bất trùng bất nghĩa. Các dị tộc báo cho đám người đừng chỉ tiến vào từ cửa này, những cửa khác cũng đã mở rồi. Lời này thốt ra, liền lập tức có không ít binh tướng, phân tán binh lực ra từ 4 phương 8 hướng, lập tức tràn vào. Uy lực thiết huyết chân chính của Kỳ Lân quân đại ngụy vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Mỗi một quân sĩ Kỳ Lân quân đại ngụy đều anh dũng vô cùng, từng cái đầu rơi xuống dưới chiến đao. Đại quân đường quốc vốn vẫn có sức ngăn cản, nhưng vấn đề là ai cũng không ngờ tới, vốn là trận chiến thủ thành, vậy mà giờ lại biến thành trận chém giết chính diện. Chênh lệch bất thình lình như vậy, làm cho trong lúc nhất thời, bọn chúng bị dọa cho vỡ mật. Thế cuộc cơ hồ là tình thế nghiêng về một phía. Đại quân đường quốc cùng những tướng lĩnh viện trợ của các nước khác bị giết đến nghi ngờ cuộc đời. 40 vạn Kỳ Lân quân giết trong tư thế vô địch. Tổn thất sau trận chiến của đôi bên cũng là một tỷ lệ cực kỳ đáng sợ. Bởi vì từ khi đến vào đến giờ chỉ có một Kỳ Lân quân thụ thương, còn lại là bị người một nhà dẫm bị thương. Còn lại thì chưa chết người nào cả. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có tinh thần, hoàn toàn bị bên kia đổ sát. Xích Long tộc, cả nhà các ngươi chết không yên lành. Các ngươi quả nhiên là đám súc sinh, lâm trận phản chiến, các ngươi chết không được yên thân. Đại ngụy không nhận quân đầu hàng, các ngươi đã bị đại ngụy lừa rồi. Từng âm thanh tràn ngập sự phẫn nộ và bất đắc dĩ vang lên. Ai mà ngờ tới, một trận chiến thủ thành phải đánh lâu dài, vậy mà lại biến thành chém giết chính diện. Chém giết chính diện. 40 vạn Kỳ Lân quân đại ngụy có thể chiến đấu với 200 vạn đại quân đường quốc, thậm chí còn có phần thắng cực lớn. Mà đường quốc có 200 vạn quân à? Tính thêm cả viện quân các nước, đồng quân các loại, cộng lại chẳng qua là cũng chỉ 150 vạn. Trước đó còn đuổi 30 vạn đi. Thế này đánh thế nào được? Lấy cái gì mà đánh? Toàn quân nghe lệnh, trong vòng 1 canh giờ phải đánh hạ được ngoại thành, tập kết 10 vạn đại quân, tiến về phía nội thành, không để cho bọn chúng có thời gian đề phòng. Khi nhìn thấy tình hình giao chiến cực kỳ tốt đẹp, Dạ Dương Hầu là người kích động nhất, chỉ thu hoạch 1 ngoại thành, hắn ta không hài lòng. Hắn ta muốn thu được cả trong lẫn ngoài, trực tiếp đánh cho đổ đường quốc luôn. Nhưng mà khi hắn vừa nói xong, thì có dị tộc ngồi trên lưng ngựa, nhanh chóng phi đến trước mặt Dạ Dương Hầu, mặt tràn đầy vẻ kích động, nói: đừng mà, bên trong nội thành cũng có người một nhà của chúng ta, Hứa đại nhân đã sắp xếp thỏa đáng. Hắn mở miệng nói tiếng đại ngụy, làm cho Bắc Dương Hầu sững sờ. Bên trong nội thành cũng được sắp xếp xong hết rồi. Dạ Dương Hầu sửng sốt, lâm trận phản chiến, chỉ sợ nội bộ của đường quốc sẽ trục xuất viện binh ngay lập tức, đến lúc đó sẽ khó công hơn. Dạ Dương Hầu nhíu mày, Hứa Thành Tiêu xúi giục những dị tộc này là chuyện tốt, nhưng vấn đề là quốc quân đường quốc nhất định sẽ đuổi đám viện binh kia đi. Một khi phong tỏa biên giới, thì sẽ mất đi thời cơ tốt. Người kia khoát tay áo, có hơi lo lắng giải thích. Không, Dạ Dương Hầu ngài hiểu lầm rồi. Ý của tội thần là bên trong đường quốc cũng có người một nhà. Đối phương giải thích một cách rất chân thành. Giờ khắc này, Dạ Dương Hầu sửng sốt. Hứa Thành Tiêu mạnh thế à? Đến cả người của đường quốc mà cũng mua chuộc được. Còn mẹ nó, ngươi có cần phải mạnh đến vậy hay không? Thủ nhân ca à? Hứa đại nhân, đến cả người của Đường quốc mà ngài cũng có thể mua chuộc được sao? Dạ Dương Hầu thật sự không biết nói sao cho phải. Hắn biết Hứa Thanh Tiêu mạnh mẽ, nhưng điều làm cho hắn không ngờ đến chính là đến cả binh tướng của Đường quốc mà cũng bị Hứa Thanh Tiêu xúi giục. Chuyện này đúng là ngoài dự đoán à nha. Hầu gia, thế mà ngài lại không biết à? Hứa đại nhân lợi hại thế nào chứ? Trước khi Vạn quốc bị diệt thì Hứa đại nhân đã tự mình liên lạc với bọn ta rồi. Bọn ta cũng cam tâm tình nguyện quy thuận đại ngụy. Hầu gia, ngài không biết đâu, bọn ta vốn không muốn tạo phản, toàn là bị đám người kia ép mà thôi. Cho nên khi Hứa đại nhân chiêu an, bọn ta đã đồng ý ngay lập tức. Đám chó má kia, đám dị tộc thối tha, chúng xem bọn ta như đám người đi chịu chết. Lợi ích thì bọn ta không có phần, chuyện xấu thì để cho bọn ta gánh. Hứa đại nhân bảo bọn ta đi dụ dỗ người Đường quốc, chẳng qua bọn ta cũng lựa được người thích hợp. Bọn ta đã quan sát vài ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra nhị hoàng tử Đường quốc cực kỳ không phục thái tử Đường quốc. Cho nên bọn ta... Người này nói rất nhiều lời vô bổ, nói hết tất cả tiền căn hậu quả ra một lần. Dạ Dương Hầu muốn nghe nhưng lại không muốn nghe. Chủ yếu là hắn không muốn nghe tên này nói nhảm quá nhiều, vì vậy hắn đã ngắt ngang lời nói. Các người đi xúi giục nhị hoàng tử? Dạ Dương Hầu hỏi. Đâu có, bọn ta đi dụ dỗ thập hoàng tử. Hầu gia, ngài nghe tội thần nói này, mục tiêu ban đầu của bọn ta đúng là nhị hoàng tử. Bọn ta âm thầm nói cho Hứa đại nhân nghe, kết quả là Hứa đại nhân không chịu để cho bọn ta đi dụ dỗ nhị hoàng tử, mà muốn chọn một vị hoàng tử không có hy vọng leo lên hoàng vị nhất. Ý của Hứa đại nhân là mặc dù nhị hoàng tử không phục đại hoàng tử, nhưng loại người này có tài năng, đồng thời hắn cũng là người hiểu được thị phi, biết khi Đường quốc bị diệt thì cho dù đến lượt hắn làm hoàng đế thì cũng chẳng có lợi ích tốt đẹp gì nhiều, sẽ bị đại ngụy khống chế chặt chẽ trong tay, cho nên vô cùng nguy hiểm mà tìm một vị hoàng tử vô dụng là thích hợp nhất. Đối phương giải thích như vậy, sau khi Dạ Dương Hầu nghe xong lời này, vẻ mặt ông ta không nhịn được lộ ra sự tán thành. Hứa Thành Tiêu đúng là thông minh quá đi, đúng là tính toán kỹ lưỡng mà. Nếu như đổi lại là ông ta, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn nhị hoàng tử. Dù sao thì nhị hoàng tử cũng không phục thái tử, hắn muốn trở thành hoàng đế Đường quốc. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại suy tính sâu xa hơn nữa. Nhị hoàng tử Đường quốc đúng là muốn trở thành hoàng đế thật, nhưng hy sinh toàn bộ Đường quốc để đổi lấy ngôi vị hoàng đế không có chút tác dụng này, ai mà đồng ý. Nhưng những người như bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử gì đó thì lại không giống vậy. Về cơ bản thì bọn họ không thể nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế được. Tương lai sau khi thái tử đăng cơ, đoán chừng bọn họ sẽ trở thành phiên vương hoặc là tiến hành nội cung tranh đấu. Nếu như vậy may không tốt thì có thể sẽ chết. Nhưng bây giờ lại có người xuất hiện nói với ngươi, ta có thể để ngươi làm hoàng đế, chẳng qua là có điều kiện. Điều kiện chính là ngươi phải nghe lời ta. Ngươi có làm hay không? Tin chắc rằng không có hoàng tử nào mà không đồng ý hết. Vừa có thể ôm đùi, vừa có thể trở thành hoàng đế. Về phần có quyền lợi hay không cũng không quan trọng, bản thân vui vẻ là được rồi. Làm đường vương rồi, hàng năm lại cống tiến, đâu cần quan tâm bách tính thế nào, tôn nghiêm có tác dụng gì chứ? Bản thân được ăn no uống tốt, cả nhà khỏe mạnh. Về phần cái gì mà thái tử, cái gì mà phụ hoàng, nói khó nghe một chút thì vô tình nhất chính là nhà đế vương. Hoàng đế nhiều con trai như vậy sẽ không quan tâm đến, mà sinh ra ở nhà đế vương thì cũng không thể nào có quá nhiều tình cảm với phụ hoàng của mình. Đây chính là mâu thuẫn bên trong hoàng thất. Thế cho nên, thập hoàng tử bị mắc câu rồi. Cầm thư vốn không thuộc về chính mình, đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Có đồ ngu mới không đồng ý. Thuộc nhân, ngươi đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Dạ Dương Hầu có hơi xúc động nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía dị tộc này, giọng điệu bình tĩnh nói. Việc này ngươi làm không tệ, đợi đến khi đánh hạ Đường quốc rồi, bản hầu sẽ nhớ công đầu của ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Dạ Dương Hầu nói vậy, chỉ là hắn vẫn còn chưa biết tên của đối phương. Tạ ân hầu gia, tạ ân hầu gia. Tội thần chính là phó thống lĩnh của Xích Lòng nhất tộc. Tên dị tộc của tội thần, chỉ sợ đại nhân nhớ không nổi. Đại nhân cứ nhớ tên đại ngụy của ta. ta có tên Đại Ngụy. Gia gia của ta có một phần huyết mạch Đại Ngụy, trong cơ thể ta cũng có huyết mạch Đại Ngụy. Gia gia ta họ Lý, cha ta hy vọng sau này có thể làm việc hào phóng sảng khoái, làm người trung can nghĩa đảm, cho nên đã lấy cho ta một cái tên Lý Đại Đảm. Hầu gia cứ gọi ta là Đại Đảm là được. Đối phương nói lảm nhảm một tràng, cuối cùng cũng nói ra một cái tên quái dị, làm cho Xạ Dương Hầu thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Phó thống lĩnh? Thống lĩnh đâu? Xạ Dương Hầu tò mò nói. Bị tội thần giết rồi, hắn cứ dò dự không quyết, tội thần đã trực tiếp chém chết hắn. Bây giờ bộ lạc Xích Long đều nghe theo lời nói của tội thần, mong hầu gia yên tâm, chắc chắn tội thần sẽ quét ngang hết tất cả các chướng ngại vì Đại Ngụy, giết sạch toàn bộ đám tạp chủng phản loạn này. Chẳng qua ta hy vọng sau khi chuyện này qua đi, hầu gia có thể giúp cho tội thần một chuyện. Chuyện mà cả đời này tội thần mơ ước nhất chính là đường đường chính chính trở thành một người Đại Ngụy. Nếu như hầu gia không chê, tội thần tình nguyện trở thành nghĩa tử của hầu gia. Lý Đại Đảm vô cùng kích động nói, những lời này của hắn đúng là không phải giả. Trên thực tế thì quốc uy của Đại Ngụy đúng thật là đã ảnh hưởng đến những dị tộc này. Dù sao vinh quang năm đó của Đại Ngụy cũng còn đó, mà dù lần này có rất nhiều quốc gia trở mặt, nhưng trên thực tế thì đa số các quốc gia đều không muốn làm thế. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là các quốc gia này còn nhỏ yếu, trở mặt cũng không có lợi ích gì, có thực lực mạnh mới đồng ý trở mặt. Giống như bộ lạc Xích Long chính là một nước nhỏ, dùng danh xưng quốc gia để xưng hô là vì muốn tạo nên cảnh vạn nước triều bái, nên mới cho bọn họ tự xưng là quốc gia. Chẳng qua bọn họ đều tự xưng mình là tộc, dù sao thì xưng là quốc gia cũng có hơi không biết xấu hổ. Mà Hứa Thành Tiêu chính là bắt được điểm này, có người tạo phản nhưng cũng có người không muốn tạo phản, tập hợp hơn 100 quốc gia để tạo phản có đúng không? Ta sẽ làm cho nội bộ các người tản rã. Trải qua một lần này, cam đoan trăm nước sẽ bắt đầu nghi kỵ nội đấu lẫn nhau, muốn làm cho mọi người đồng tâm hiệp lực. Đại ca, người chưa tỉnh ngủ sao? Ai không muốn mình trở thành bên thắng lớn nhất? Có đôi khi nhìn thấy quốc gia khác phát triển tốt so với mình phát triển không tốt, bọn họ còn khó chịu hơn. Lòng người là thứ phức tạp nhất trên thế giới này, mà vừa lúc Hứa Thanh Tiêu đang chơi đùa lòng người. Diệt quốc ngươi, diệt tâm của ngươi. Liên minh trăm nước, đi chết đi. Giết! Xạ Dương Hầu không muốn dài dòng nữa, hắn cũng không đợi nữa mà gia nhập chiến trường. Một vị vương hầu gia nhập vào chiến trường có thể nói chính là đơn phương đổ sát. Vốn là ở ngoại thành có hai vị vương giả tứ phẩm, nhưng vị tứ phẩm vương giả này bây giờ đã chạy vào nội thành. Người có thực lực mạnh đã sớm chạy vào nội thành. Ngoại thành thất thủ, đây đã là chuyện chắc chắn, ở lại chỉ có chờ chết thôi. 40 vạn đại quân như lang như hổ, tứ phẩm vương giả cũng gánh không nổi. Một khi kết thành binh trận, vậy thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Một canh giờ sau, thậm chí còn chưa đến một canh giờ, ngoài thành Đường Quốc đã bị khống chế, 50 vạn đại quân trấn thủ ngoài thành Đường Quốc đã bị Kỳ Lân quân Đại Ngụy dùng phương thức nghiền ép mà khống chế lại. Phương thức tác chiến và thực lực của Kỳ Lân quân Đại Ngụy đã vượt xa so với bọn họ. 50 vạn đại quân, ngoại trừ 20 vạn đã lần lượt chạy trốn ra, còn lại có đến gần 7-8 vạn bị tàn sát. Hơn 20 vạn tướng sĩ còn lại, tất cả đều bị bắt. Đa số người bị tàn sát đều là dị tộc, tướng sĩ Đường Quốc rất thông minh. Vào thời khắc quan trọng, cả đám người cùng đầu hàng. Biết rõ đầu hàng và chết không có gì khác nhau, nhưng bọn họ lại càng hiểu hơn, chính là không đầu hàng thì sẽ càng chết thảm hại hơn. Không bằng cứ dứt khoát đầu hàng, dù sao thì tất cả mọi người đều là đồng tộc, nói không chừng bọn họ sẽ có chút hy vọng sống. Trận chiến này, Kỳ Lân quân Đại Ngụy giết đã đời. Trận chiến này, Kỳ Lân quân Đại Ngụy giết quá uy phong. Trận đánh trước đó uất ức bao nhiêu. Công thành, công thành, công thành. Chết nhiều huynh đệ như vậy mà kết quả lại không công được. Sau đó còn bị đám chó chết này mỉa mai. Bây giờ thì sảng khoái rồi. Không chỉ có nơi này, Đột Lương và A Mộc Tháp cũng không khá hơn là bao. 20 vạn Kỳ Lân quân ở Đột Lương như vào trốn không người, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi mà đã kết thúc trận đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Đột Lương cho rằng quốc gia mình sẽ không chịu cảnh khó khăn, lại còn tăng 4 thành quân sĩ cho A Mộc Tháp, cho nên binh lực bản thân Đột Lương cũng không còn nhiều. Minh quân đến viện trợ, con mẹ nó toàn là bọn làm phản. Một canh giờ, Đột Lương hoàn toàn bị khống chế, không chỉ đơn giản là bị khống chế thôi đâu, tướng sĩ còn chết hơn một nửa, những người còn lại toàn bộ đều bị bắt trói, ngồi một đống ở hoàng cung. Hoàng thất Đột Lương là thảm nhất, toàn bộ đều bị trói trước hoàng cung, nhục nhã to lớn như thế, làm cho quốc quân hận không thể cắn lưỡi tự sát. Nhưng trong mồm ông ta đã bị nhét đầy đồ vật, muốn tự sát cũng không thể tự sát được. Quảng Dương Hầu cũng không xem nhẹ, sau khi phá được Đột Lương xong thì lập tức cho người truyền tình báo quân cơ về, đồng thời tăng 10 vạn binh đến A Mộc Tháp để viện trợ Lâm Dương Hầu. Dù sao thì binh lực của A Mộc Tháp cũng đầy đủ, lại thêm 30 vạn binh lực của Đường Quốc, bản thân họ cũng có không ít binh lực, 20 vạn Kỳ Lân quân, không phải không đánh thắng nổi, mà là phải bỏ ra một cái giá đáng kể. Nếu như lại tăng thêm 10 vạn quân, vậy thì sẽ có thể giảm bớt con số thương vong. A Mộc Tháp, đúng là như vậy. 20 vạn Kỳ Lân quân muốn đánh hạ một A Mộc Tháp hùng mạnh thì đúng là rất khó. Tổng binh lực của đối phương có tròn 100 vạn, 100 vạn giao đấu với 20 vạn, lại thêm chuyện đang chém giết ở địa bàn nhà người ta. Đúng là Kỳ Lân quân đại ngụy có hơi không chịu nổi. Đánh một canh giờ cũng chỉ mới giết được có 30 vạn. Dựa theo tốc độ này thì ít nhất cần phải có 3 canh giờ mới có thể đánh hạ được A Mộc Tháp. Điều này làm cho Lâm Dương Hầu nhịn không được mà bực bội. Hắn tự mình ra tay, một mình đấu với 2 vị vương giả cũng không bị rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng chẳng chiếm được lợi ích gì. Nhưng mà so với sự khó chịu của Lâm Dương Hầu, quốc quân A Mộc Tháp mới là người cảm thấy khó chịu nhất. Hôm nay ông ta đã hoàn toàn nhìn rõ Kỳ Lân quân đại ngụy khủng bố đến mức nào. 20 vạn Kỳ Lân quân đại ngụy giết đến làm cho 100 vạn hùng binh không ngừng bại lui. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì chỉ sợ ông ta cũng sẽ mau chóng trở thành vong hồn dưới lưỡi đao. Ông ta không cam lòng, cũng rất tức giận. Rõ ràng tất cả mọi người đều là dị tộc, vì sao lại có loại phản đồ thế này? Làm chó cho ai không được, sao cứ phải đi làm chó cho đại ngụy? Ông ta nổi trận lôi đình. Lúc đầu dựa theo thực lực của A Mộc Tháp thì 20 vạn Kỳ Lân quân đại ngụy vốn không thể nào phá thành được. Thật không ngờ đến, chính những quân đồng minh mà ông ta tín nhiệm nhất lại con mẹ nó toàn là phản đồ. Mở cửa biên giới thì thôi đi, lại còn có mấy đồng minh ác độc hôm qua hạ độc trong rượu, hại một nhóm tướng sĩ vốn chẳng thể ra sân giết địch được. Mà bây giờ, Kỳ Lân quân đại ngụy đang giết rất khí thế, ai nấy cũng đang hăng máu gà, làm cho ông ta thực sự rất khó chịu. Bên trong quốc đô, đúng là 20 vạn Kỳ Lân quân giống như vừa cắn thuốc lắc vậy. Mấy ngày gần đây, bọn họ không ngừng công kích, không ngừng thương vong, cố né một chút coi như xong, nhưng mỗi lần rút lui thì các tướng sĩ A Mộc Tháp lại sẽ ở đằng sau bắn lén, sau đó nói những lời nhục mạ các kiểu. Nếu như nói công thành là mệnh lệnh của bên trên, thì tinh thần giết địch bây giờ có phần nửa là do bọn họ muốn giải quyết ân oán cá nhân. Bên trong quốc đô, một Kỳ Lân quân đại ngụy đang nắm chặt tóc của một tên dị tộc, nói với giọng vô cùng to. Kỳ Lân quân bọn ta có nhát gan hay không? Còn nhu nhược hay không? Còn không hả? Còn không hả? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, để ta đánh với, chưa cho ta đánh với. Đồ chó, có to mồm không? Ỷ vào chuyện mình thủ thành, thì cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất à? Sao không đánh nữa? Sao không tiếp tục bắn lén? 20 vạn Kỳ Lân quân đại ngụy giết rất hung hăng, điều này đã vượt qua dự đoán ban đầu của Lâm Dương Hầu. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, mấy ngày nay đám người này đánh quá uất ức rồi. Bây giờ bắt được cơ hội, sao có thể bỏ qua cho đám người kia được? Cũng vào lúc này, từng tiếng vó ngựa vang lên, làm quốc đô rung động. Kết thúc tập 85, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.